Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1625, Huyết Văn Thần Kim, TGENCVKLLI số chữ, 1985 thời gian đổi mới, 2019-07-28-09-56-49 Lâm Phi lại không trả lời. Chỉ là cười cười nói, ngươi thấy thế nào? Nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn một hồi sau đó, phảng phất cũng là biết, Lâm Phi sẽ không dễ dàng như vậy hãy nói ra này Thạch Mâu lai lịch. Vu Minh đó là rời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn về phía kia Thạch Mâu nói, cho ta nhìn xem một chút. Lâm Phi cũng không do dự, trực tiếp là giơ tay lên ném đi, liền ném cho Vu Minh. Vu Minh tiếp lấy lúc, lại phảng phất là tiếp nhận một tòa tiểu sơn. Kia bắp thịt cuồn cuộn cánh tay, nhất thời xuống phía dưới chợt trầm xuống, trên cánh tay đều là nổi gân xanh, phảng phất nắm có chút cố hết sức. Bất quá, những thứ này chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Rất nhanh thì Vu Minh khôi phục bình thường. Đi theo, Vu Minh đó là bỗng nhiên cầm chặt chuôi này Thạch Mâu, giơ cánh tay lên, về phía trước không khí, hung hăng đâm một cái. Nhất thời, phảng phất cả vùng không gian đều là hơi chấn động một chút. Kia thạch mũi thương bưng chỗ, tạo nên tầng tầng rung động. Một cổ tuyệt cường dư âm hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Vu Minh trên cánh tay bỗng nhiên sáng lên hoa văn phức tạp, hắc phát bay lượn, bắp thịt cuồn cuộn, cả người lộ ra một cổ áp chế tính như vậy khí tràng, phảng phất thượng cổ ma thần dáng thế. Bực này khí thế ước chừng duy trì hồi lâu mới dần dần chìm xuống, mà trên người Vu Minh đường vân cũng là tát, nhưng mà Vu Minh nhưng là còn không có thả ra trong tay Thạch Mâu, mà là cầm trong tay cẩn thận chu đáo một cái trận, sau đó mới bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phi, sắc mặt nghiêm túc lần thứ hai hỏi, người này Thạch Mâu rốt cuộc là từ nơi nào tới? Nơi này Lâm Phi nhưng là chưa có trở về tránh, mà là trực tiếp trả lời. Này là tới từ ở một con tay yêu ma. Yêu ma, yêu ma giới. Đây cũng là khó trách. Vu Minh nghe một chút, nhưng là ngay lập tức sẽ phản ứng kịp. Ở nơi nào trầm tư một trận sau đó, như là biết cái gì, đó là gật đầu một cái nói. Chuôi này Thạch Mâu, đúng là so với bên ngoài kia mấy cái lão gia hỏa trong tay mặt hàng muốn mạnh hơn rất nhiều. Ngươi muốn điều kiện gì mới chịu trao đổi? Ha ha, Lâm Phi cười một tiếng, lại không nói chuyện. Mà Vu Minh thấy vậy, nhưng là lập tức mặt già đỏ lên, ý thức được chính mình mới vừa rồi có chút kích động, đều có chút không lựa lời nói rồi. Chính mình trước vì trao đổi kia mấy cái lão gia hỏa đồ trong tay, nhưng là dự định phải dùng Lâm Phi trong tay pháp bảo để đổi. Mà mới vừa rồi, chính mình cũng đã chính miệng nói, chuôi này Thạch Mâu, nhưng là so với vốn là muốn đổi đồ vật, mạnh hơn rất nhiều, muốn trao đổi loại vật này, chính mình lại nên trả giá cao gì? Nghĩ tới đây, Vu Minh liền có chút quấn quýt. Mụ, ta rõ ràng là tới muốn cái gì? Tại sao lại muốn trao đổi rồi? Nắm trong tay Thạch Mâu, nhìn hồi lâu, vẫn không nỡ bỏ buông xuống. Cuối cùng cắn răng, nhìn về phía Lâm Phi nói, ta nhất thời đúng là không cầm ra cái gì vật quý trọng tới trao đổi. Không bằng như vậy, ngươi lần này Nam Hoang Thần Điện chuyến đi, ta vẫn sẽ giúp ngươi. Hơn nữa trừ lần đó ra, sẽ còn thiếu ngươi một món cùng này Thạch Mâu ngang hàng giá trị bảo vật. Ngươi xem coi thế nào? Mà Lâm Phi nhưng là cũng không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng. Chỉ là ở nơi nào nhìn hắn một cái, như là đang suy nghĩ cái gì đó. Vu Minh thấy vậy, phảng phất là cảm thấy Lâm Phi không tin, vì vậy lại vừa là nói, ngươi cứ việc yên tâm, chính là ta mặc dù Vu tộc xa xút, nhưng hứa hẹn còn không có như vậy không bao nhiêu tiền, sẽ không ỉ lại ngươi sổ sách, ta dĩ nhiên không lo lắng cái này. Lâm Phi lắc lắc đầu nói, thực ra cũng không cần các ngươi hứa hẹn cái gì. Chỉ là, các ngươi bực này kích thước Vu tộc bộ lạc, hẳn là có một ít huyết văn tinh kim chứ. Ngươi ngay cả cái này đều biết. Vu Minh nghe một chút, chính là sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía Lâm Phi. Cái gọi là huyết văn tinh kim, chính là một loại ngày hôm sau cửu phẩm tinh kim. Chỉ là, tại chỗ có hậu thiên cửu phẩm tinh kim bên trong, máu này văn tinh kim, cũng là trong đó cực kỳ đặc thù cùng hiếm thấy một cái. Đơn giản mà nói, chính là chỗ này huyết văn tinh kim, từ tạo thành quá trình lúc yêu cầu, cực kỳ hà khắc. Đầu tiên là yêu cầu ở một nơi linh khí đậm đà nơi tắm đủ loại sinh linh mạnh mẽ máu tươi. Quá trình này, khả năng dài đến ngàn năm, cũng có thể sẽ đi đến vạn năm. Theo thời gian trôi qua, kia huyết văn thần kim, theo thu nạp kia ngàn vạn sinh linh mạnh mẽ máu, mà dần dần thành thục. Còn nếu là trong này lúc này, hỏa hầu còn chưa đủ để thời điểm, liền bị moi ra, kia đem sinh trưởng quá trình cũng sẽ cắt đứt. Chỉ là trở thành một cái ngày hôm sau tam tứ phẩm tinh kim dáng vẻ. Mà nếu là có thể hoàn toàn thành thục, bởi vì thu nạp ngàn vạn sinh linh mạnh mẽ máu tươi duyên cớ, trong đó linh tính cũng sẽ cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi mức độ. Thậm chí chính là rơi vào một cái kém cỏi nhất luyện khí sư trong tay. Chỉ là dựa vào trong đó linh tính, cũng có thể rất dễ dàng luyện thành một món pháp bảo. Đây vẫn chỉ là một loại nhất nông cạn cách dùng thôi. Thời đại thượng cổ, thậm chí từng có thiên đình chung một cái người điên thần tướng. Lấy long huyết tưới huyết văn tinh kim, chờ đến máu kia văn tinh kim cuối cùng thành thục lúc. Đó là luyện thành một thanh huyết long đại kích. Trong đó một cái huyết long hồn cường đại vô cùng, cụ bị mấy thứ chân chính chân long thần thông. Vừa mới xuất thế, liền trực tiếp trở thành bán bộ tiên thiên chi bảo. Đi theo vị kia người điên thần tướng, ở bên trong trời đất trong chinh chiến, lập được hiển hách công lao. Mà Vu tộc huyết mạch tinh khí mạnh, ở thiên địa trong vạn tộc, cũng là có là số má. Cho nên từ xưa tới nay, có điều kiện Vu tộc bộ lạc, sẽ nghĩ biện pháp, bồi dưỡng một khối huyết văn tinh kim. Ở trong bộ lạc nhân chết trận thời điểm, sẽ đem thi thể mai táng ở huyết văn tinh kim bên cạnh. Như vậy theo tích lũy tháng ngày, máu kia văn tinh kim bên trong dĩ nhiên là đầy ắp Vu tộc huyết mạch. Tiên thiên hãy cùng Vu tộc chiến sĩ thông linh, trong khi thành thục đem luyện thành vũ khí lúc, càng là như cánh tay sai sử một dạng so với tầm thường vũ khí uy lực mạnh hơn. Chỉ là những thứ này mặc dù cũng không thể nói là cái gì đại bí mật, nhưng là dầu gì coi như là một điểm nhỏ tiểu bí văn rồi. Thời đại thượng cổ, phần lớn tu sĩ đều là không quá hiểu, càng không cần phải nói là Vu tộc xa suốt bao nhiêu năm hiện tại. Cái này tu sĩ tuổi tác khinh khinh, làm sao sẽ biết nhiều đồ như vậy? Vu Minh ở nói thầm trong lòng đôi câu sau đó, cũng không có kết quả gì. Không trong lòng quá cũng là biết, nếu Lâm Phi nói như vậy, vậy khẳng định là hướng về phía này huyết linh tinh kim. Cảm thấy rất hứng thú rồi. Ta có thể dùng cái này để đổi. Ở nơi nào do dự không có một hồi, Vu Minh liền dứt khoát đáp ứng. Nếu như này ở lúc trước, Vu Minh nhất định là không có thống khoái như vậy. Dù sao một khối này huyết văn tinh kim, liền cần hao phí toàn tộc lực, trải qua rất dài thời gian cấp dưỡng. Thật là cực không dễ dàng, mới có thể tạo thành một khối. Mà bây giờ nhưng khác rồi. Bây giờ, vũ khí phương pháp luyện chế đã là mất thất thất bát bát. Ngay bây giờ truyền xuống những vũ khí đó phương pháp luyện chế đều là nông cạn vô cùng. Luyện chế một chút phổ thông cúng tế vật còn dễ nói, dùng để luyện chế huyết văn tinh kim bực này phẩm cấp đồ vật, có thể thật sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.